tìm được nơi nhiều linh khí nhất Đại học Giang Châu. Không nghĩ ngợi gì khác, hắn ngồi xuống bắt đầu cảm nhận linh khí của đất trời, hấp thụ từng luồng khí vào trong cơ thể. Yên tĩnh tựa như lão hòa thượng ngồi thiền vậy. Cho đến sáng ngày hôm sau, Trần Thuận mới mở bừng mắt ra. Ánh mắt hắn ánh lên niềm vui sướng bất ngờ. Linh khí hắn hấp thụ cả một đêm, khi vào cơ thể rồi thì biến mất hoàn toàn không dấu vết. Trần Thuận lúc này mới phát hiện ra, linh khí được hấp thụ vào cơ thể lại bị Hỗn Độn Châu hút hết. Phát hiện này khiến hắn vô cùng vui sướng. Không ngờ Hỗn Độn Châu hút mất năng lượng của hắn, chỉ sợ Hỗn Độn Châu không có phản ứng. Trải qua cả một đêm nỗ lực, Hỗn Độn Châu trước gì chỉ biết đòi hỏi, cuối cùng đã có phản ứng rồi. Một luồng khí hỗn độn từ trong Hỗn Độn Châu phát ra, rồi lại chui vào trong cơ thể của Trần Thuận. Chỉ một luồng khí hỗn độn đã làm cho Trần Thuận trong chớp mắt từ cảnh giới cảm nhận được linh khí đất trời, bước vào cảnh giới luyện hóa linh khí đất trời. Với kết quả này, Trần Thuận vừa bất ngờ vừa thấy đã nằm trong dự liệu. Hỗn Độn Châu quả không hồ là một trong những hỗn độn chí bảo. Ánh mắt của Trần Thuận sáng lên. Đời này có Hỗn Độn Châu trong tay, hắn sẽ tu luyện được lực hỗn độn. Hắn đã được định trước là một lần nữa sẽ là quân chủ Ngân Hà, làm cả vũ trụ này phải run sợ. Nhưng tốc độ này có hơi chậm. Trần Thuận thở dài. Linh khí trên trái đất quá loãng. Muốn Hỗn Độn Châu tạo ra một luồng khí hỗn độn thì phải mất trọn một đêm. Trần Thuận lại nhớ lại luồng hắc khí trong người của Cao Bình, bỗng chốc trong lòng nóng như lửa đốt. Trần Thuận! Lúc này Trần Thuận bỗng nghe có người gọi mình. Hắn nhìn theo hướng phát ra tiếng nói, nhìn thấy người đang tới. Trần Thuận hơi ngẩn ra, là Tống Thủy Hạnh. Nhớ lại hôm qua, Tống Thủy Hạnh và mẹ cô ta, Tần Phụng Kiều đã liên kết với nhau để diễn vở kịch chủ tính muốn đuổi Trần Thuận ra khỏi nhà. Khóe môi hắn nhếch lên nụ cười lạnh. Trong nhà có ba người phụ nữ, bây giờ hắn chỉ có ấn tượng tốt một chút với mình cô vợ trẻ của hắn, Tống Thiên Hy mà thôi. Có phải hôm qua anh đắc tội với Vương Hạo không? Tống Thủy Hạnh chạy tới, mệt mỏi thở phì phò, lồng ngực phập phồng lên xuống theo nhịp thở. Cũng không đợi Trần Thuận trả lời, cô ta vội vàng nói. Em trai của Vương Hạo, Vương Trạch, là trường câu lạc bộ tán thủ. Có người nhìn thấy anh ở đây, đã nói với anh ta. Giờ anh ta đang dẫn theo người của câu lạc bộ tán thủ tới đây gây sự đấy. Nói là muốn thay anh trai dạy cho anh một bài học. Trần Thuận, anh mau chạy đi, mau chạy ra khỏi trường từ cổng sau đi, nếu không sẽ không kịp mất. Tống Thủy Hạnh cuống quýt nói, hôm qua Trần Thuận thể hiện tài y thuật cứu sống ba cô, nên cô cũng đã thay đổi một chút cách nhìn, ấn tượng về Trần Thuận. Đương nhiên, không phải là cô ta lo cho Trần Thuận sống hay chết chẳng liên quan gì đến cô, nhưng ít nhất hiện giờ Trần Thuận vẫn là con rể của nhà họ Tống. Trần Thuận càng nhu nhược, càng thảm hại, thì lại càng liên lụy đến thanh danh nhà họ Tống, đến danh dự chị gái cô. Trần Thuận mỉm cười, không chút quan tâm, càng không có ý định chạy. Tống Thủy Hạnh thấy anh ta chẳng thèm quan tâm tới, thì tức đến không tả nổi. Anh cứ phải làm mất mặt nhà chúng tôi rồi, thì mới vui lòng có phải không? Có phải vì sắp ly hôn với chị tôi rồi, nên chẳng còn kiêng kỵ gì mà cố ý làm gia đình tôi mất mặt có phải không? Tống Thủy Hạnh đúng là bị Trần Thuận chọc sắp tức điên rồi. Trần Thuận lạnh lùng liếc cô ta. Cho dù là từ nguyên nhân gì, cô chịu tới báo cho tôi rất cảm ơn. Nhưng nếu như cô vẫn giữ cái vẻ cao cao tại thượng ấy, thì đừng có trách tôi không khách khí. Anh... Tống Thủy Hạnh đột nhiên hối hận. Con người Trần Thuận xấu xa, đáng bị đánh chết tươi mới đúng. À ha, Tống Thủy Hạnh, cô còn dám tới trước báo tin cơ hả? Chẳng lẽ cô cũng như chị của cô thích cái tên phế vật này rồi sao? Phụ nữ nhà họ Tống các cô mắt nhìn người đúng là đặc biệt, rác rưởi như kia mà cũng thích được. Lúc đó một tên con trai cắt tóc đầu đinh, vẻ mặt tàn ác dẫn theo 12 tên nữa xông tới. Vương Trạch, anh đừng có nói linh tinh. Tống Thủy Hạnh nổi giận đùng đùng nhìn Vương Trạch, vẻ mặt vô cùng khó coi. Tất cả là tại tên phế vật Trần Thuận kia, bảo hắn chạy mà còn không biết chạy. Bây giờ làm liên lụy đến cả cô bị Vương Trạch sỉ nhục. Vương Trạch tuy không ra tay với cô ta, nhưng cái miệng của anh ta lại nổi tiếng vừa cay độc vừa lợi hại, không khác gì thân thủ và hình thể của anh ta vậy. Con gái đắc tội với anh ta sẽ bị chửi đến nỗi nghi ngờ cuộc sống, nhưng tên con trai đắc tội với anh ta chẳng có tên nào là không vào bệnh viện cả. Mồm chó chẳng phun ra nổi ngà voi. Trần Thuận chậm rãi nói. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người yên lặng như tờ. Tất cả mọi người, bao gồm cả Tống Thủy Hạnh, đều nhìn về phía Trần Thuận với vẻ không thể tin được. Trần Thuận dám nói như thế với Vương Trạch sao? Chẳng phải là đang tìm chết hay sao? Mày nói cái gì? Có giỏi thì nói lại lần nữa xem. Gương mặt của Vương Trạch hiện rõ vẻ tàn ác. Từng bước đi tới phía Trần Thuận, ánh mắt tràn đầy sự hung hiểm. Tao biết, có nhiều kẻ hèn hạ, nhưng không ngờ mày lại hèn hạ đến mức này. Nếu như mày đã muốn nghe nữa, vậy thì tao thỏa mãn mày. Nghe rõ đây, tao nói, mày mồm chó chẳng phun ra nổi ngà voi. Thấy sao, nghe sướng không? Trần Thuận bĩu môi. Được, được lắm. Vương Trạch nhìn chằm chằm Trần Thuận. Trong mắt anh ta, Trần Thuận là một kẻ phế vật rồi. Hôm nay, nếu như không đánh gãy hai chân hắn, thì anh ta không phải là Vương Trạch nữa. Mà Tống Thủy Hạnh ở bên cạnh, trừng mắt nhìn chân chân, hoàn toàn không dám tin. Đây là tên Trần Thuận hèn nhát nhu nhược đó sao? Từ lúc nào mà hắn ta lại to gan tới vậy? Làm như vậy, chẳng phải là tìm chết hay sao? Bây giờ đây, tao cho mày hai sự lựa chọn. Một là mày quỳ xuống xin tao tha, rồi lại tìm anh tao xin lỗi. Hai là tao đánh gãy hai chân của mày. Vương Trạch lườm Trần Thuận, ánh mắt hiểm ác. Chỉ cần nghe được lời không lọt tai là ra tay đánh luôn. Có tận hai lựa chọn sao? Trần Thuận làm ra vẻ mặt ngạc nhiên, sau đó nở nụ cười. Nhưng mà xin lỗi, tao chỉ định cho mày một lựa chọn thôi. Nếu mày đã thích dùng vũ lực như thế, vậy thì từ sau, mày hãy làm một tên tàn tật đi. Trần Thuận điên rồi hay sao? Tất cả mọi người một lần nữa kinh hãi bởi phản ứng của Trần Thuận. Đúng là không sợ chết mà. Còn mẹ nó, muốn chết có phải không? Tao thành toàn cho mày. Vương Trạch lạnh mặt đi, đấm một quyền về phía mặt của Trần Thuận. Phế vật như thế này, chỉ cần một nắm đấm là đủ rồi. Thấy Vương Trạch bỗng nhiên ra tay, Tống Thủy Hạnh đứng bên cạnh, mặt trắng bệch, hoàn toàn không dám nhìn kết cục của Trần Thuận. Một tiếng kêu thảm thiết chói tai vang lên. Tống Thủy Hạnh dường như có thể tưởng tượng được kết cục thảm hại của Trần Thuận rồi. Trong lòng căng thẳng, cô ta rất ghét Trần Thuận. Nhưng dù gì Trần Thuận cũng là người của nhà họ Tống, là chồng trên danh nghĩa của chị gái cô. Hơn nữa còn cứu sống ba cô. Cho dù có coi thường Trần Thuận đến mấy, ghét Trần Thuận đến mấy, cô ta cũng không thể trơ mắt đứng nhìn Trần Thuận bị Vương Trạch đánh thành tàn phế được. Cô ta lập tức quay đầu lại, đang định hành động. Nhưng cảnh trước mắt lại khiến cho cô ta ngỡ ngàng. Thật kinh hoàng, cô ta nhìn thấy gì vậy? Trần Thuận vẫn yên lành hoàn hảo đứng nguyên tại chỗ. Còn Vương Trạch thì lại đang nằm bẹp trước mặt Trần Thuận. Cả cơ thể không ngừng co rúm lại. Đau đến nghiến răng nghiến lợi. Đây còn chưa là gì. Muốn là một kẻ tàn phế, đầu tiên là phải thỏa mãn điều kiện gì đây? Là hai tay phải phế đầu tiên. Nói rồi Trần Thuận lấy chân đá vào cánh tay của Vương Trạch. Âm thanh xương gãy vang lên, theo đó là tiếng hét thê thảm hơn của Vương Trạch. Xương cánh tay của Vương Trạch đã bị vỡ. Chỉ phế bỏ hai tay thì vẫn chưa được coi là tàn phế. Hai chân cũng phải phế luôn thì mới thỏa mãn được điều kiện cơ bản nhất của người tàn tật chứ. Trần Thuận lẩm bẩm nói, cùng lúc chân lại đá xuống một cái nữa. Xương bánh chè hai đầu gối của Vương Trạch cũng theo đó mà vỡ vụn. Trần Thuận lúc này mới nở nụ cười hài lòng, dám đắc tội hắn, kiếm chuyện với hắn. Không chết thì cũng phế. Lời này hoàn toàn không phải là chỉ nói suông thôi đâu. Sau đó Trần Thuận ngẩng đầu lên, nhìn mười mấy người được Vương Trạch đưa đến đang đứng ngây ra bên cạnh. Đám phế vật chung mày, cùng lên hết đi, vừa hay giúp tao hoạt động gần cốt. Trần Thuận lúc này như đến từ địa ngục ác ma, khiến cho người ta không rét mà run. Hơn mười mấy tên kia nghe xong, toàn thân ngây ngần cả người. Đang đùa cái gì vậy chứ? Vương Trạch là ai? Chưa nói đến thân phận gia tộc của anh ta, cá nhân anh ta còn là trường câu lạc bộ tán thủ của trường đấy. Quán quân tán thủ trong cuộc thi tổ chức giữa các trường đại học ở Giang Châu. Giành giải Á quân trong cuộc thi tán thủ giữa các trường đại học thuộc tỉnh Giang Bắc. Bình thường anh ta hành hạ bọn họ mà cứ như là chơi đùa vậy. Mà bây giờ đây lại bị Trần Thuận đánh như một con chó. Còn chưa phải quan trọng nhất, vấn đề là Trần Thuận ra tay quá ác. Vừa ra tay đã phế luôn hai tay hai chân của Vương Trạch rồi. Còn ai dám lên nữa? Trong lòng bọn họ đều vô cùng hoảng sợ. Nhìn về phía Trần Thuận, ánh mắt sợ hãi. Vương Trạch cũng khá lợi hại, mà kết quả lại bị Trần Thuận phế bỏ như thổi bụi. Nhưng điều đáng sợ hơn là sự hung ác của Trần Thuận.

Tống Thiên Hy chỉ ngủ được có mấy tiếng, rồi thức dậy, chuẩn bị tắm rửa, sau đó thì vào viện thăm ba cô, rồi lại đến công ty tiếp tục công việc. Mẹ cô ở bệnh viện với ba, em gái thì đi học ở trường, Trần Thuận thì không biết đi đâu cả đêm không về nữa. Trong nhà trống trải, không có bóng dáng người. Vì vậy nên Tống Thiên Hy cũng không để ý, cô vào tắm mà không khóa cửa. Đúng lúc cô tắm xong và đang lau đầu tóc, cửa phòng vệ sinh bỗng đột nhiên bị mở ra. Động tĩnh đột ngột đó khiến cho cô giật mình quay qua nhìn. Có người đàn ông đứng ở cửa, người đó không phải ai xa lạ, chính là chồng cô, Trần Thuận. Xin lỗi, tôi không biết là con người. Trần Thuận nói mà không hề có chút ngượng ngùng nào. Anh xoay qua chỗ khác, không được nhìn. Tống Thiên Hy vừa thẹn vừa bực mình, cô vội vàng kéo lấy khăn tắm quấn quanh người. Làn da trắng nõn của cô vì thẹn và giận mà thoáng ửng hồng. Tuy kết hôn đã 3 năm, nhưng cô và Trần Thuận chưa từng có hành động thân mật nào cả. Chứ đừng có nói đến tình huống như lúc này đây. Cô yên tâm, tôi không có hứng thú với cô đâu. Trần Thuận tùy ý khoát tay rồi xoay người đi, đồng thời đóng cửa phòng tắm lại. Nên biết rằng, lúc thực lực Trần Thuận còn yếu kém, hắn đã từng nhìn trộm một trong ba đại ma nữ của ma giới tắm. Mặc dù là sau đó hắn bị truy giết nhiều năm, rồi chạy thoát qua mấy hành tinh, mấy lần bị thương suýt chết, nhưng dù sao thì hắn cũng đã thành công rồi. Đã nhìn qua thân thể đẹp hoàn mỹ, không tì vết như vô thực đó. Sau này, khi có thực lực lớn mạnh rồi, thì vô số tiên nữ, thánh nữ, ma nữ, yêu nữ tranh nhau để được ngã vào trong lòng hắn. Kiểu người đẹp nào mà hắn chưa từng trải qua cơ chứ? Kiểu mỹ nhân nào mà hắn chưa từng được thưởng thức kỹ càng từ trong ra ngoài, từ trên xuống dưới? Tống Thiên Hy, hắn chỉ mới thoáng nhìn qua, tuy cũng có thể coi là cực phẩm, hoàn mỹ, nhưng cũng chưa đủ để Trần Thuận phải nhìn không chớp mắt. Tống Thiên Hy thấy dáng vẻ và hành động xoay người đi dứt khoát của Trần Thuận, cộng thêm hành động đóng cửa và câu nói không hứng thú kia của hắn, thì giận run cả người. Cô bực mình thật rồi. Bản thân Tống Thiên Hy cũng không ý thức được, lúc cô bị Trần Thuận nhìn thấy thì chỉ cảm thấy thẹn và giận. Nhưng sau biểu hiện vô cảm không chút hứng thú của anh, cô mới thật sự tức giận. Tối hôm qua anh đã đi đâu? Tống Thiên Hy bước ra khỏi phòng tắm, nhìn Trần Thuận hỏi với giọng khó chịu. Đại học Giang Châu. Trần Thuận đáp. Tống Thiên Hy cũng không hỏi thêm Trần Thuận đến trường đại học để làm gì. Phương án giải quyết mấy vấn đề hóa học trong nghiên cứu và phát triển sản phẩm mới của tôi là do anh viết sao? Tống Thiên Hy lại nhìn Trần Thuận với ánh mắt có chút phức tạp. Trần Thuận của hai ngày hôm nay không ngừng khiến cho cô bất ngờ và ngạc nhiên. Thậm chí khí chất con người của Trần Thuận cũng khác trước. Đúng vậy. Sao? Giải quyết được vấn đề chứ? Cảm ơn anh, Trần Thuận. Anh không chỉ cứu ba tôi mà còn cứu cả công ty. Tôi... Tống Thiên Hy nhìn Trần Thuận như muốn nói thêm gì nữa, nhưng rồi lại thôi. Trần Thuận nhìn dáng vẻ ấp úng do dự của cô, hắn liền lên tiếng. Không cần phải cảm ơn. Nếu như đã giải quyết được vấn đề thì trả tôi tiền công đi. Trả tiền công sao? Tống Thiên Hy trợn to mắt. Cô cũng không phải là nghĩ rằng đây là việc Trần Thuận nên làm, mà chỉ là bất ngờ. Đây là thành quả lao động của tôi, đương nhiên là phải trả tiền công rồi. Chứ ở đâu ra có chuyện miễn phí được chứ. Dù gì thì cũng sắp ly hôn rồi, chúng ta nên sòng phẳng thì hay hơn. Trần Thuận cố tình nhấn mạnh từ ly hôn. Người phụ nữ này đừng có vì chút cảm động mà không ly hôn với hắn. Như vậy thì không được đâu. Trần Thuận cũng không dự tính là sẽ tiếp tục qua lại với gia đình cô. Hắn chỉ nghĩ đến việc tu luyện, chỉ muốn nhanh chóng khôi phục thực lực, rồi sau đó rời khỏi địa cầu, và sau đó thì quay về trả thù. Được. Tống Thiên Hy nghe hiểu ý của Trần Thuận, cô nghiến răng nói. Phương án này của anh có thể nói là rất đáng giá. Gần đây tôi đang kẹt nên trong tay không có nhiều tiền. Tôi ghi giấy nợ cho anh trước vậy. Cũng được thôi. Trần Thuận trả lời với giọng điệu không quan tâm. Tiền đối với hắn mà nói cũng không quan trọng lắm. Nếu thật sự hắn muốn kiếm tiền trên địa cầu này, đó là chuyện quá dễ dàng và đơn giản. Hắn chỉ cần ra tay trị bệnh nan y cho một người giàu có bất kỳ thì hắn sẽ giàu sau một đêm ngay. Trần Thuận tắm rửa xong thì lập tức cảm giác toàn thân thoải mái hơn rất nhiều. Đúng lúc này, hắn nhận được cuộc gọi của Cao Bình gọi đến. Qua điện thoại, Cao Bình nói rằng hôm qua vì có chút vội nên chưa kịp cảm ơn hắn đàng hoàng. Đồng thời tỏ ý hôm nay muốn mời hắn ăn bữa cơm. Thêm nữa, anh ta cũng có manh mối về hắc khí trong cơ thể nên muốn gặp Trần Thuận để thảo luận. Trần Thuận nghe vậy thì vui mừng bộc lộ ra ngoài mặt. Hắc khí trong cơ thể của Cao Bình là thứ làm cho Hỗn Độn Châu sinh ra phản ứng nhất trong những thứ hắn gặp. Chỉ cần tìm được ngọn nguồn thì có thể sở hữu được lượng lớn loại năng lượng hắc khí này. Như vậy thì Trần Thuận hoàn toàn có thể thông qua Hỗn Độn Châu để gia tăng thực lực lên một bậc trong thời gian ngắn. Cúp điện thoại xong, Trần Thuận lập tức thu dọn đồ rồi ra ngoài, đến điểm hẹn ở khách sạn Giang Châu. Tốc độ của Trần Thuận rất nhanh. Lúc hắn đến khách sạn Giang Châu thì vợ chồng của Cao Bình và Tôn Ngọc Hương vẫn chưa đến. Trần Thuận bèn tìm chỗ ngồi đợi ở sảnh. Không lâu sau, bên trong sảnh lớn xuất hiện một nhóm người. Trong đó có người thanh niên khoảng hơn 20 tuổi, được những người khác vây xung quanh. Chúc mừng trường phòng trương, chúng ta mới tốt nghiệp vài năm. Chúng tôi còn đang phải lăn lộn vì miếng cơm manh áo thì trường phòng trương đã bước một bước lớn trên con đường sự nghiệp của mình rồi. Tuổi còn trẻ mà đã được lên chức trưởng phòng, đủ để chứng minh năng lực của trưởng phòng Trương Minh Kiệt. Tôi thấy không lâu nữa sẽ còn lên nữa cho mà xem. Trưởng phòng Trương, sau này đừng quên những người bạn học cũ này nhé. Bọn họ anh một câu, tôi một câu, làm cho sảnh lớn náo loạn hẳn lên. Trần Thuận nhíu mày, ngẩng đầu nhìn về phía nhóm ồn ào đó. Không nhìn không sao, vừa nhìn thì hắn phát hiện nhóm người này là bạn học cùng lớp của Trần Thuận ngày xưa. Dương Văn Đình cũng nổi bật ở trong nhóm đó. Đúng lúc này, một người trong nhóm tinh mắt phát hiện Trần Thuận đang ngồi trên sofa ở sảnh lớn. Này, đó chẳng phải là Trần Thuận sao? Tiếp theo đó, những người còn lại thi nhau bàn tán. Đúng rồi kìa, hắn đến đây để làm gì? Tôi nhớ... Tôi đâu có báo cho hắn biết đâu. Đám người mỗi người một câu nhốn nháo. Chàng trai ở giữa đang hăm hở, nhìn thấy Trần Thuận liền khẽ nhíu mày lại. Lúc còn ở trường đại học, anh ta và Trần Thuận đã từng có mâu thuẫn với nhau. Người vừa lên tiếng phát hiện Trần Thuận lúc nãy là Cảnh Huy. Cảnh Huy vốn tinh tế, giỏi đoán ý qua lời nói. Sắc mặt anh ta lập tức chú ý đến vẻ mặt thay đổi của Trương Minh Kiệt. Trần Thuận nghe nói công ty nhà cậu sắp phá sản rồi. Cậu không vội đi tìm nhà khác sao? Coi chừng đến lúc nhà họ Tống sụp đổ, đến làm con rể tự đưa tới tận cửa cũng không được làm nữa đâu. Cảnh Huy cất giọng nói. Vì muốn lấy lòng của Trương Minh Kiệt, chỉ dựa vào nịnh nọt là không đủ. Bao nhiêu người bạn học đều đang nịnh nọt ca tụng Trương Minh Kiệt. Bản thân anh ta thì không chiếm ưu thế. Vậy nên, khi chú ý đến sự thay đổi trên gương mặt của Trương Minh Kiệt, Cảnh Huy liền nhanh trí tìm hướng mới. Dìm Trần Thuận để mua vui cho Trương Minh Kiệt. Thêm nữa, Trần Thuận dám cưới một trong bốn mỹ nhân của Giang Châu là Tống Thiên Hy. Cảnh Huy vốn ganh tị từ lâu. Tuy là Trần Thuận chỉ ở rể, nhưng dưới con mắt của Cảnh Huy thì dù sao hắn cũng được ngủ chung với mỹ nữ cực phẩm Tống Thiên Hy. Nghe nói, lúc ban đầu nhà họ Tống chọn cậu và chấp nhận cho cậu ở rể là vì thầy bói nói bát tự của cậu có thể xung hỉ. Đáng tiếc, ngày đầu tiên mới bước vào cửa thì đã khắc ba vợ trở thành người thực vật rồi. Giờ thì lại khắc công ty của người ta sắp phá sản đến nơi. Với thành danh của cậu, nếu như nhà họ Tống thực sự phá sản, thì cậu muốn tìm nhà khác để ở rể sung sướng cũng khó đấy. Tôi thấy cậu nên lo mà tính toán từ giờ đi. Nhưng mà không sao, đến lúc đó nếu như mà cậu không có cơm ăn, nhóm bạn học cũ đây nhiều lắm, cậu lên tiếng một câu thì chúng tôi sẽ cho cậu một công việc, chắc chắn không chết đói được đâu. Chuyện Trần Thuận ở rể lúc đó cũng gây xôn xao không nhỏ ở Giang Châu. Vì dù sao thì cô mỹ nữ tổng giám đốc, một trong bốn mỹ nhân cao quý lạnh lùng của Giang Châu mà biết bao nhiêu người giàu có giỏi giang theo đuổi không được, đột nhiên lại kết hôn với người không hề có chút tiếng tăm gì. Lúc đó cô đã làm tan nát trái tim biết bao nhiêu gã đàn ông. Mọi người đều cho rằng số của Trần Thuận quá may mắn, làm người khác phải ghen tị. Đúng là bông hoa nhài cắm bãi phân châu. Quả nhiên khi Trương Minh Kiệt nghe được những lời nói của Cảnh Huy, anh ta liền nở nụ cười. Trương Minh Kiệt cũng đã từng yêu thầm Tống Thiên Hy, không ngờ đóa hoa đẹp ấy lại cắm lên bãi phân châu Trần Thuận. Chuyện đó làm cho anh ta khó chịu một thời gian dài. Huống chi lúc còn học đại học, hai người họ cũng từng xảy ra mâu thuẫn. Giờ thấy con người chế giễu chà đạp Trần Thuận, đương nhiên Trương Minh Kiệt thấy hà hê trong lòng. Sau đó, Trương Minh Kiệt cũng mỉm cười tiếp lời. Trần Thuận, nếu đúng thật có ngày như vậy, thì cậu có thể tìm đến tôi. Niệm Tình từng là bạn học cũ, chuyện to tát gì không dám đảm bảo, chứ sắp xếp công việc đại loại như quét dọn trong cơ quan cho cậu thì không thành vấn đề. Trương Minh Kiệt vừa dứt lời thì mọi người xung quanh cũng nhốn nháo lên. Trời, sao sướng vậy, cạnh tranh dữ lắm đó, Tôi thi mấy lần mà không thi vào được cơ quan được đó. Trần Thuận, cậu thật là may mắn. Trưởng phòng Trương đã lên tiếng rồi. Đến lúc đó chắc chắn cậu sẽ có được một vị trí trong cơ quan. Thật là đáng ngưỡng mộ. Có người nói hùa theo khiêu khích. Thật lòng mà nói, tuy Trần Thuận từng tung hoành trăm trận ngang dọc ở Ngân Hà, loại người gì mà hắn chưa gặp qua, nhưng ngay lúc này đây, hắn vẫn có chút bất ngờ. Hắn đang ngồi trên sofa đợi người, đột nhiên xuất hiện nhóm bạn học cũ, chưa kịp chào hỏi thì đã có người lên tiếng khiêu khích chế giễu hắn. Hơn nữa, lại còn càng ngày càng quá đáng hơn. Rốt cuộc, đây là hành động quấy nhiễu gì vậy? Xin lỗi, nhường đường, các anh chắn đường đi rồi. Đang lúc mọi người đang chế giễu Trần Thuận thì sau lưng có giọng nói vang lên. Ai mà không biết điều vậy? Mọi người đều quay đầu lại nhìn. Trương Minh Kiệt cũng bị thu hút bởi giọng nói, quay đầu nhìn theo. Hai ngày nay, Trương Minh Kiệt mới được thăng chức lên làm trưởng phòng của Cục Quản lý Giám sát Dược phẩm và Thực phẩm, nên giờ đang là thời điểm anh ta phơi phới rạng ngời. Cũng vì lý do này mà anh ta mới tập hợp những người từng là bạn học cùng lớp. Chẳng lẽ anh ta tập hợp mọi người lại chỉ để muốn ôn lại tình bạn hay sao? Không, thực tế thì anh ta làm vậy chỉ là muốn tận hưởng cái cảm giác được tâng bốc. Nhìn cảnh những người bạn học cũ, hết người này đến người kia nịnh nọt anh ta, tâng bốc anh ta. Gặp Trần Thuận không cần anh ta lên tiếng thì mọi người cũng biết tự giác mà chế giễu Trần Thuận thay. Trương Minh Kiệt đang rất tận hưởng cái cảm giác sảng khoái của mình. Vậy mà lại có người không biết điều xuất hiện đúng lúc này, mà còn yêu cầu bọn họ nhường đường. Ông là ai hả? Bên cạnh lối đi rộng như vậy không đi? Chúng tôi chắn đường của hai người sao? Còn người bất mãn nói, đừng làm phiền chúng tôi đang định nọt. Nhưng lúc Trương Minh Kiệt vừa xoay đầu qua nhìn thì lập tức sững người ra. Trương Minh Kiệt không ngờ người ở sau lưng bọn họ lại là lãnh đạo của lãnh đạo. Lãnh đạo cao nhất của Cục Quản lý Giám sát Dược phẩm và Thực phẩm, Cao Bình và vợ của anh ấy. Trương Minh Kiệt thầm mắng đám bạn học trong lòng một trận, rồi sau đó liền bước lên tươi cười nghênh đón Cục trưởng Cao. Tuy nhiên, Cao Bình như thể không nhìn thấy anh ta. Anh dẫn Tôn Ngọc Hương đi thẳng qua mặt của bọn họ, đi về phía Trần Thuận và nói, cậu Trần, xin lỗi, để cậu đợi lâu rồi. Hai tay của Trương Minh Kiệt giơ ra thừa thãi trong không trung, vẻ mặt tươi cười, tâng bốc phút chốc cứng đờ. Nhóm bạn học cũ nhìn thấy Trương Minh Kiệt tươi cười nghênh đón, miệng gọi Cục trưởng Cao với cặp vợ chồng này thì đã hiểu rõ nhân vật mà bọn họ vừa cản đường là nhân vật quan trọng như thế nào rồi. Chỉ là không ai ngờ được Cao Bình lại có vẻ như hoàn toàn không nhìn thấy Trương Minh Kiệt. Anh đi ngang qua bên cạnh Trương Minh Kiệt rồi đi thẳng về phía trước. Chẳng lẽ là vì vừa rồi bị chặn đường nên Cục trưởng Cao không vui sao? Suy nghĩ này chợt hiện lên trong đầu của Trương Minh Kiệt và những người khác. Nhưng mà ngay sau đó, cậu Trần, xin lỗi, để cậu đợi lâu rồi. Cao Bình và Tôn Ngọc Hương đi đến trước mặt của Trần Thuận, ngại ngùng nói, đường đường là lãnh đạo cao nhất của Cục Quản lý Giám sát Dược phẩm và Thực phẩm mà lại tỏ ra khách sáo với Trần Thuận, người đến nhà họ Tống ở rể sao, mà còn gọi là cậu Trần sao? Câu chào hỏi của Cao Bình khiến cho mọi người xung quanh nhất thời cảm thấy da đầu tê dại. Họ nhớ lại những câu nói châm chọc vừa rồi nói với Trần Thuận, bất giác lạnh sống lưng. Còn Trương Minh Kiệt thì không cần phải nói, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Những người bạn học cũ nịnh nọt anh ta nãy giờ, dù sao thì cũng không có liên quan trực tiếp với Cao Bình. Nên cho dù Cao Bình không vui thì cũng chỉ không vui thôi, cũng không thể làm gì bọn họ được. Nhưng Trương Minh Kiệt thì khác, anh ta là người của Cục Quản lý Giám sát Dược phẩm và Thực phẩm. Cao Bình có thành kiến với anh ta thì cũng đồng nghĩa với con đường sự nghiệp phía trước của anh ta coi như xong. Trương Minh Kiệt lúc này hối hận tột độ, đồng thời anh ta càng hận Trần Thuận đến cực điểm. Vốn là trò cười ở rể rồi thì ngoan ngoãn đảm nhận vai làm trò cười là được rồi. Sao lại trở thành người mà Cục trưởng Cao phải nể mặt như vậy chứ? Cục trưởng Cao, thì ra anh quen biết với Trần Thuận sao? Chúng tôi đều là bạn học cũ của Trần Thuận. Trương Minh Kiệt mặt dày bước qua cười nói, đúng vậy, chúng tôi đều là bạn học chung lớp thời đại học. Những người bạn học phía sau cũng phụ họa theo. Lần này có vẻ như những người bạn học này đã bắt kịp nhịp. Điều này khiến cho Trương Minh Kiệt thở phào nhẹ nhõm. Nhưng giây sau đó, một giọng nói vang lên như bạt tai thẳng vào mặt của bọn họ. Xin lỗi, tôi không nhớ tôi có quen các bạn nhỉ? Cũng có thể là do trí nhớ của tôi không tốt lắm. Lớp đại học có nhiều sinh viên như vậy. Vài người tào lao vớ vẩn nên chắc là tôi không nhớ. Âu cũng là chuyện bình thường mà. Trần Thuận thản nhiên nói. Nghe vậy, Tôn Ngọc Hương không khỏi bật cười. Còn Trương Minh Kiệt thì xấu hổ, ngượng ngùng đứng yên tại chỗ. Cậu là trưởng phòng Trương, người mới nhậm chức được 2 hôm có phải không? Cao Bình nhìn về phía Trương Minh Kiệt. Trương Minh Kiệt vội vàng gật đầu. Trước khi học cách làm việc, nên học cách làm người trước đã. Đặt cậu vào vị trí này là hy vọng cậu làm việc đàng hoàng. Chứ không phải để cậu quay đầu đã ra ngoài khoe khoang năng lực của mình, địa vị của mình. Càng không nói đến việc tùy tiện, tự ý, hứa hẹn, sắp xếp công việc đi cửa sau cho người khác như vậy. Cậu ở vị trí này chưa yêu cầu cao, phải khiêm tốn học hỏi. Nhưng ít nhất thì cũng phải biết thận trọng trong từng lời nói, hành động, nhất cử nhất động của cậu, không chỉ đại diện cho một mình cậu. Giờ nhìn lại, có vẻ việc bổ nhiệm cậu vào chức trưởng phòng là quyết định chưa được sáng suốt lắm. Cậu về mà tự kiểm điểm lại mình đi. Những lời nói này của Cao Bình không khác gì là phán tử hình cho Trương Minh Kiệt. Trương Minh Kiệt trợn to mắt, bổ nhiệm anh ta làm trưởng phòng là quyết định chưa sáng suốt sao? Về nhà kiểm điểm sao? Đây, vậy có nghĩa là... Anh ta không chỉ vừa mất đi chức trưởng phòng vừa được nhận, mà về cơ bản, dưới trướng Cao Bình, anh ta sẽ không còn cơ hội ngóc đầu lên được nữa sao? Vậy con đường sự nghiệp của anh ta cơ bản là đã chấm dứt rồi sao? Cục trưởng Cao, vì tôi đắc tội với Trần Thuận cho nên... Trương Minh Kiệt không phục, vẻ mặt của Cao Bình bất chợt thay đổi trong tích tắc. Những gì tôi nói chẳng lẽ còn không đủ rõ ràng sao? Cao Bình tức giận khiến cho Trương Minh Kiệt giật mình run sợ. Sau đó anh ta thất thểu bước ra ngoài. Tương lai của Trương Minh Kiệt coi như chấm dứt. Còn những người bạn học trước đó vẫn còn đang nịnh nọt ca tụng anh ta, giờ không một ai cất bước đi theo nữa. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 2 của bộ truyện Tâm Linh Xuyên Không mang tên Ma Tế qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh audio Trọn Bộ Truyện Ngôn Tình các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.